Khi ấy Dương Tử Mi nhớ đến lúc anh mới 15 tuổi. Khi đó, anh là một người vô cùng yêu nghiệt, giống như là một người đưa ra từ trong truyện tranh, khiến cho cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nở nụ cười, sáng lạng đáp lại anh, từng bước chạy chậm đến, nồng nhiệt phồng miệng, sẵn giọng nói, em còn tưởng anh đã lặng lẽ rời khỏi đây rồi. Lòng Trục Thiền mím môi, ôm cô ngồi lên đùi mình, giống như cha đang ôm lấy con mình. Hai người đã quen với việc ôm nhau như vậy. Dương Tử Mi cũng không cảm thấy không tự nhiên hay bất ngờ gì. Cô ngồi trên đầu gối ấm áp của anh, nhìn khúc gỗ và cây dao trong tay của anh. Anh muốn khắc cái gì vậy? À, khắc anh. Lòng Trục Thiền lấy tay lau đi những vụn gỗ thừa. Hình dáng mơ hồ hiện ra, có vài phần giống với anh. Tại sao không phải là khắc em, mà là khắc hình anh lên đó? Dương Tử Mi mở mắt hỏi. Anh muốn nó làm bạn với em lúc anh không có ở đây. Trong lời nói của Long Trục Tiên mang theo ý xin lỗi. Anh không biết, mỗi lần anh đi, không biết đến khi nào mới có thể trở về. Cũng biết rằng, người gỗ này chỉ là một vật tượng trưng mà thôi, không thể thay anh ở bên cạnh em. Nhưng mà... Em hiểu mà. Dương Tử Mi mím môi cười, lấy khúc gỗ và con dao từ tay anh. Em nhìn thấy nó cũng sẽ như đang nhìn thấy anh. Nhưng mà việc khắc gỗ này để cho em làm đi, tay nghề của anh quá kém. Lòng Trục Thiên không phản đối, ôm lấy cô, im lặng nhìn cô dùng dao, khắc chính xác từng chỗ trên khúc gỗ. Cô đã quen với việc khắc ngọc, đối với việc khắc gỗ này quá đơn giản. Chưa đến 20 phút, Dương Tử Mi đã khắc xong một Long Trục Thiên nhỏ bằng gỗ, nét khắc rất sống động. Ngay cả chiếc áo cũng như đang bay trong gió. Anh đẹp trai quá. Lòng Trục Thiên nhìn người gỗ, dùng ngữ khí rất nghiêm túc và tự tin nói ra một câu không phù hợp với tính cách của anh như vậy. Thật tượng động trời. Đầu tiên, Dương Tử Mi ngẩn người, sau đó nhịn không được cười hà hà, không thể nào ngừng cười được, cười đến đau cả bụng. Cả người như một con mèo nhỏ cuộn người trong lòng anh. Lòng Trục Thiên vẫn nhìn cô, trong đáy mắt tràn ngập sự ôn nhu và ý cười, môi mỏng hơi cong. Dương Tử Mi cười khoảng 10 phút mới có thể ngừng lại được, vừa thở vừa cười nói. Thật không ngờ anh lại tự kiêu như vậy. Chẳng lẽ anh không đẹp trai sao? Long Trục Tiên hơi nhướng đôi mày kiếm hỏi lại. Đẹp chứ, rất đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến mức em yêu, muốn chết luôn. Dương Tử Mi lại không nhịn được nở nụ cười. Anh đấy, chỉ thích hợp với vẻ lạnh lùng thôi. Long Trục Thiên giả bộ bị tổn thương. Ý của em là anh không đẹp trai chứ gì? Đẹp chứ. Chỉ là em thấy anh nói như vậy, cảm thấy thật buồn cười. Dương Tử Mi ôm cổ anh cười nói. Em rất xinh đẹp. Long Trục Thiên nhìn cô, đôi mặt dần ửng hồng lên vì cười. Gương mặt giống như một đóa hoa sen xấu hổ. Dương Tử Mi sửng sốt, sau đó thẹn thùng cúi đầu. Trên gương mặt trắng nón phủ một màu hồng phấn. Đây chính là lần đầu tiên Long Trục Thiên trực tiếp khen ngợi cô như vậy. Việc này khiến cho cô có chút không quen và cũng có chút ngượng ngùng. Long Trục Thiên cúi đầu, ánh mắt thâm tình, nhanh chóng hôn lên mặt cô một cái, sau đó ôm cô vào lòng, cảm khái nói. Anh thật là may mắn, cô gái của anh thật xinh đẹp và đáng yêu. Mọi người đều nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, còn phụ nữ là loại động vật suy nghĩ bằng cái lỗ tai. Nghe được lời nói tình cảm hiếm có như vậy, trong lòng của Dương Tử Mi giống như có viên đá ném xuống mặt hồ, vô cùng dao động. Cô dừng đôi mắt ngập nước, nhìn vào đôi mắt đen của anh, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, hơi mở, trong lòng dâng lên một nỗi khát vọng mãnh liệt. Long Trục Tiên cũng cảm nhận được dục vọng của cô. Lúc này, kỳ thật dục vọng của anh còn mãnh liệt hơn cô. Thật sự anh rất muốn ôm cô vào lòng thật chặt để cho cả thể xác và tâm hồn của hai người hợp lại thành một, không bao giờ xa nhau. Nhưng mà trước kia cô từng nói với anh, sư phụ của cô có dặn, trước khi cô được 18 tuổi, phải giữ gìn thân thể, nếu không, mọi công sức sẽ bị đổ bể. Anh tuyệt đối không thể vì hai người xúc động nhất thời mà hủy hoại 10 năm cố gắng luyện công của cô. Anh hy vọng cô mạnh mẽ, hơn nữa cô cần phải mạnh mẽ, bởi vì anh không thể luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô. Chỉ khi cô trở nên thật mạnh mẽ, anh mới cảm thấy an tâm, mới có thể không lo sợ bị mất đi. Do đó, anh cố nén xúc động của mình lại, ôm cô đặt xuống đất, đứng dậy nói. Đã tỉnh dậy lâu như vậy rồi,

Tiểu Lệ cầm cái váy đến trước mặt Mộ Dung Nghiên, lại còn lắm miệng nói thêm. Cái cô gái ăn mặc nghèo nàn kia, vừa nãy mới mơ tưởng mặc thử cái váy này, cô ta cũng không nhìn giá thử xem, cô ta muốn đổi sao? Mộ Dung Nghiên mắt lạnh nhìn, thì thấy Dương Tử Mi. Tâm trạng cô đang tốt, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi thì lập tức rời xuống đáy. Với cô mà nói, Dương Tử Mi như là cái gai trong lòng cô, chỉ cần nhìn thấy sẽ không thoải mái. Mà cô đối với Dương Tử Mi mà nói, cũng giống như con ruồi trong bát cơm, chẳng hề muốn nhìn thấy. Cô ta đã chạm vào bộ váy này chưa? Mộ Dung Nghiên mang theo chút chán ghét hỏi Tiểu Lệ. Không có đâu, lúc nãy cô ta cũng chỉ hỏi thăm vài câu thôi. Chúng tôi sao có thể để cái loại người không buôn nổi mà sờ lung tung cơ chứ? Tiểu Lệ vội vàng trả lời. Ừ, đúng vậy. Tôi đề nghị các cô tốt nhất đừng để cô ta mặc thử quần áo trong tiệm các cô. Cũng đừng để cô ta mua quần áo của các cô. Bằng không, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không thèm đến đây mua quần áo nữa. Tôi không muốn đồ quỷ nghèo này mặc cùng loại quần áo với tôi. Quả thực là hạ thấp địa vị của tôi quá. Mộ Dung Nghiên nói với Tiểu Lệ. Tiểu Lệ vừa nghe xong lập tức kinh hãi. Mộ Dung Nghiên là một khách sộp của cửa hàng này. Mỗi lần đến đều tiêu hơn vạn tệ. Bởi vì cô nhanh chóng nói cho các nhân viên khác để các cô ấy không được đem quần áo cho Dương Tử Mi mặc thử. Dương Tử Mi cũng không để ý đến cuộc trò chuyện của họ. Cô nhìn đến một chiếc váy khác màu xanh nhạt. Vừa định đưa tay sờ thử chất vải thì ngay lập tức một nhân viên cửa hàng tiến lên ngăn cản. Cô ơi, quần áo trong cửa hàng của chúng tôi chỉ dành cho người đi giày cao gót thưởng thức thôi, cũng không phù hợp với cô đâu. Chúng tôi càng không cho phép không mua mà cứ sờ lung tung. Nếu không, khách hàng của chúng tôi sẽ có ý kiến. Lời nói này của cô ta khiến Dương Tử Mi rất không thoải mái, đặc biệt khi nhìn thấy bộ mặt dương dương tự đắc của Mộ Dung Nghiên kia, liền biết ngay là do cô ta giở trò quỷ. Tôi muốn gặp bà chủ của các cô. Cô lạnh lùng nói. Gặp bà chủ của chúng tôi sao? Đó là người để cho cô tùy tiện muốn gặp là gặp được sao? Nhân viên cửa hàng cười nhạo nói một câu. Cho dù cô có gặp được thì thế nào? Chẳng lẽ muốn trách móc chúng tôi chắc? Không phải, Dương Tử Mi lạnh lùng đáp. Tôi muốn mua lại cửa hàng này của các người. Á! Nhân viên cửa hàng cười khẩy, trên dưới đánh giá cô một hồi. Cô bé, cô trốn ra từ bệnh viện tâm thần đấy à? Cô mới là đồ trốn ra từ bệnh viện tâm thần đấy. Dương Tử Mi tức giận. Không phải từ bệnh viện tâm thần trốn ra, sao lại nói lùng tùng như bệnh tâm thần thế này? Ai muốn gặp tôi thế? Lúc này, một người phụ nữ từ cầu thang tầng 2 đi xuống. Người này dung mạo, tình xảo, quần áo lượt là, tầm khoảng 45 tuổi, nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi cảm thấy khuôn mặt người này hơi quen quen. Bà chủ, cô ta muốn gặp bà, còn nói là muốn mua đứt cửa hàng của chúng ta đấy. Đúng là đồ thần kinh. Nhân viên cửa hàng vội vàng lên tiếng nói. Chủ cửa hàng đưa mắt nhìn Dương Tử Mi, thản nhiên cười một cái. Nụ cười ấy vừa hàm xúc vừa ưu nhã, thật đúng là một người phụ nữ có ý nhị. Xin chào, tôi là Tần Yến, chủ cửa hàng. Tôi có thể giúp gì cho em không? Giọng nói của Tần Yến ôn hòa, thân thiết, trên mặt không hề có chút nào khinh thường Dương Tử Mi, ánh mắt vừa khiêm tốn vừa lễ độ. Điều này khiến Dương Tử Mi rất có hảo cảm. Chào bà chủ, từ lúc tôi bước chân vào cửa tiệm này, chẳng những không được nhiệt tình tiếp đón, lại còn bị nhân viên cười nhạo, xem thường, thậm chí không cho tôi đụng vào quần áo ở đây, lại còn muốn đuổi tôi đi nữa. Còn cửa đèn láy của Dương Tử Mi nhìn Tần Yến, giọng điệu vừa dịu dàng vừa sắc bén chất vấn. Xin hỏi bà chủ, các người định kinh doanh như thế này sao? Thật là ngại quá, đều do tôi quản lý không tốt mới để xảy ra việc này khiến mọi người chê cười rồi. Tần Yến vội vàng xin lỗi. Tôi nhất định sẽ xử lý việc này thật tốt. Các nhân viên trong cửa hàng vừa nghe thấy liền nóng ruột. Tiểu Lệ tiến lên ghé sát vào tai bà chủ, nhỏ giọng nói lại lời của Mộ Dung Nghiên lúc nãy vừa nói cho Tần Yến. Tần Yến nghe xong sắc mặt có hơi trầm xuống, giọng điệu không vui lắm, lại nói. Chúng ta mở cửa hàng để làm ăn, không có chuyện chỉ phục vụ một người. Bất kể là vị khách nào cũng đều là khách hàng cả, đều phải đối xử bình đẳng như nhau. Sao có thể vì một người mà lại khiến người khác khó chịu được? Cô nói lời này tuy không chỉ rõ là nói ai, nhưng phần lớn mọi người đều nghe ra ý bà chủ đang chỉ trích Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên đứng ở một bên nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến, đem toàn bộ quần áo trên tay ném vào người một nhân viên bán hàng, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu đã như vậy, sau này tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến cửa hàng này nữa, để tôi chống mắt lên xem các người làm ăn như thế nào. Sắc mặt của Tần Yến không hề thay đổi, chỉ thản nhiên đáp. Chúng tôi mở cửa hàng làm ăn,